Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, là ta làm. Giang gia chủ yên tâm, tất cả bán thú tộc đều có đã bị tiêu diệt. Trương Chí Hàng biết Giang Sán Dương ý tứ, tranh thủ thời gian giải thích nói. Vậy là tốt rồi. Giang Sán Dương bọn người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trương huynh, lần này hạnh uổng cho các ngươi phát hiện kịp thời, cũng đem bán thú tộc tiêu diệt. Nếu không Lam Tinh lại thêm một cái địch nhân cường đại. Giang Ly nói nghiêm túc, nếu như không thể kịp thời phát hiện bán thú tộc, chờ đợi giới vực thông đạo triệt để vững chắc, như vậy bán thú tộc đem điều động đại lượng cường giả tràn vào Lam Tinh. Đến lúc đó thì sẽ diễn biến thành cái thứ hai ma quang tộc. Như vậy nhân loại áp lực cũng đem tăng gấp bội. Giang huynh hiểu lầm, bán thú tộc không phải chúng ta phát hiện, cũng không phải chúng ta diệt trừ. Trương Chí Hàng cười nói. A, Giang Ly bọn người ngây ngẩn cả người. Nguyên bản, bọn họ đều tưởng rằng Trương Chí Hàng mang theo Yển Nguyệt Thành người làm. Cái nào từng ngờ tới Trương Chí Hàng thề thốt phủ nhận. Như vậy, diệt sát bán thú tộc lại là người phương nào? Ta hỏi thăm một chút. Diệt sát bán thú tộc sự tình, giống như cùng các ngươi Giang gia người có quan hệ. Trương Chí Hàng ý vị thâm trường nói ra, sự kiện này hắn cũng là theo Vu Trạch Dương trong miệng dọ thám biết. Theo Vu Trạch Dương bàn giao, lúc đó vừa vặn có một trận Giang gia phi hành khí ra hiện ra tại đó. Cùng chúng ta có quan hệ. Giang Ly bọn người có chút mộng. Mộ Nhiên, bọn họ nghĩ đến Hoàng Dị cũng là lái phi hành khí dọc đường Vân Xuyên Sơn Mạch. Chẳng lẽ là Hoàng Dị mang người làm? Nghĩ đến điểm này, bọn họ cùng nhau nhìn về phía Tô Nghĩa. Hỏi, Tô Nghĩa, có phải hay không các ngươi làm? Là ta làm, Tô Nghĩa thừa nhận, nguyên bản sự kiện này hắn không có ý định giấu giếm. Chính ngươi, Giang Ly đám người ánh mắt là lạ, nghe Tô Nghĩa ý tứ, tựa như là tự mình một người làm. Thế nhưng là Tô Nghĩa thật sự có năng lực này sao? Tô Nghĩa giải thích nói. Những cái kia bán thú tộc tối cao đẳng cấp mới tụ phách cảnh nhất trọng, mà lại số lượng cũng liền không đến 200, cho nên ta mới có thể đem bọn họ toàn bộ diệt sát. A, Giang Ly bọn người bình thường trở lại, Tô Nghĩa đã tấn thăng đến tụ phách cảnh nhất trọng, mà chân thực chiến đấu lực so tụ phách cảnh tứ trọng còn cường hãn hơn. Diệt sát một số sức chiến đấu cao nhất chỉ có tụ phách cảnh nhất trọng ma nhân, không thành vấn đề. Nghe được Tô Nghĩa tên lúc, Trương Sán Dương trong mắt đột nhiên tràn ra một mảnh tinh mang. Tiếp lấy bắt đầu đánh giá Tô Nghĩa. Trương Chí Hằng cùng Cẩm Hoành Hiên thì một mặt chấn kinh. Hai người bọn họ cũng không biết Tô Nghĩa nội tình. Cũng là lần đầu tiên nghe nói qua Tô Nghĩa. Nhưng là, bọn họ lại thấy rõ ràng. Tô Nghĩa vô cùng tuổi trẻ. Thậm chí còn không đến 20 tuổi. Không đến 20 tuổi liền có thể chém giết nhiều như vậy bán thú tộc nhân. Trong đó còn bao gồm tụ phách cảnh nhất trọng. Thật sự có cái này khả năng sao? Trương Chí Hàng hiếu kỳ đối với Giang Ly hỏi. Giang huynh, Tô Nghĩa là các ngươi Giang gia người. Tô Nghĩa cùng Phiêu Tiết đã định ra hôn ước. Tự nhiên tính toán làm chúng ta Giang gia người. Giang Ly cười ha ha một tiếng. Trương Chí Hàng thần sắc nhất động. Giang Phiêu Tuyết không chỉ có xinh đẹp, thiên phú cũng vô cùng mạnh, tuyệt đối coi là thiên chi kiều nữ. Đã từng có không ít tuổi trẻ tuấn kiệt đến cửa đề thân, muốn cưới Giang Phiêu Tuyết, nhưng đều bị Giang gia uyển cự. Chưa từng nghĩ, lại đem Giang Phiêu Tuyết gả cho Tô Nghĩa. Chỉ này một chút liền có thể suy đoán ra, Tô Nghĩa hoặc là thân phận không tầm thường, hoặc là tuyệt đối là một cái thiên tài tu luyện. Trương Chí Hàng ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa, hỏi, Tô Nghĩa, ngươi lớn bao nhiêu, hiện tại là tu vi gì? 17, tụ phách cảnh nhất trọng, Tô Nghĩa từ tốn nói. T, Trương Chí Hàng cùng Cẩm Hoành Hiên hít vào một hơi, cả kinh trợn mắt hốc mồm, 17 tuổi liền có thể tấn thăng tụ phách cảnh, tại Lam Tinh cho tới bây giờ thì chưa từng xuất hiện. Cái này là bực nào yêu nghiệt. So Trương Sán Dương còn muốn lợi hại hơn rất nhiều.